Kiếm vực vô địch, chương 322, 322, chết không nhắm mắt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là kiếm ý, tiểu, tóm lại, hắn không kịp nói hết câu. Bởi một tia sáng màu tím trong nháy mắt xẹt qua cổ hắn. Sau đó đầu liền bay ra ngoài. Dương Diệp khẽ phủi tay. Tử linh kiếm bay trở lại trong tay hắn. Hắn chậm rãi đi tới trước thi thể của ba người. Thấy ba người đã chết. Hắn lắc đầu nói. Thật ra ta không phản đối cướp bóc. Thế nhưng ta phản đối người khiến cướp bóc của ta. Còn nữa. Trước khi chưa có kết quả trận chiến. Ta sẽ không nói nhảm với ngươi. Nói xong. Tay Dương Diệp khẽ động. Nạp giới của mấy người nằm dưới đất đã bay đến tay hắn. Sau khi tra xét một lượt, trên mặt Dương Diệp lại lần nữa lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bởi vì, trong nạp giới này có tổng cộng 18 miếng nội đan huyền thú vương cấp, cùng một vài công pháp huyền kỹ thuật, còn có mấy ngàn đá năng lượng. Đương nhiên, hắn căn bản coi thường công pháp huyền kỹ và đá năng lượng. Điều khiến cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc là trong nạp giới của Thanh Minh không có huyền kỹ của Điệp Lãng Trưởng. Uy lực của Điệp Lãng Trưởng vẫn rất tốt, dù bị kiếm khí của hắn dễ dàng phá vỡ, nhưng trừ việc hắn thi triển kiếm ý tầng 3 ra, còn bởi vì Thanh Minh chưa hoàn toàn phát huy được uy lực của nó. Nếu không, cho dù hắn thi triển kiếm ý tầng 3, cũng không thể dễ dàng phá vỡ như vậy được. Dù có chút đáng tiếc, nhưng thu hoạch lần này cũng không tệ lắm, cộng thêm những thứ trước đây hắn cướp được. Bây giờ hắn đã sắp đủ nội đan huyền thú vương cấp rồi. Điều này khiến hắn nhớ tới lời của Tần Tịch Nguyệt. Đó chính là giết huyền thú cũng không nhanh bằng cướp của người khác. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là thực lực người cướp phải mạnh. Nếu không, mấy người trước mặt chính là ví dụ của kẻ không mạnh. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn tử linh kiếm trong tay. Không thể không nói, cho tới giờ hắn đều xem thường thanh tử linh kiếm này. Thậm chí có rất nhiều lần còn nghi ngờ lời Tô Thanh Thi. Bởi vì Tô Thanh Thi nói thanh kiếm này đã từng là đạo khí. Hơn nữa còn có kiếm linh. Nhưng từ trước tới nay, tử linh kiếm dường như chưa từng cho thấy sức mạnh của đạo khí. Nhưng lại thường xuyên có tình trạng thi thoảng có hành động khác thường giống như bị động kinh. Thế nhưng hành động lần này của tử linh kiếm khiến Dương Diệp không thể không một lần nữa dò xét nó. Bởi vì hắn tiến vào trạng thái lúc trước chính là do tử linh kiếm dẫn hắn vào. Hơn nữa lúc này hắn đã mơ hồ cảm thấy kiếm linh trong tử linh kiếm. Hắn không cách nào xác định được cảm giác này. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự ý thức tự chủ tồn tại trong tử linh kiếm. Hơn nữa hắn còn cảm giác dường như kiếm linh trong tử linh kiếm kia muốn giao tiếp với hắn. Nhưng không biết vì sao đối phương không cách nào biểu hiện ra ngoài. Nói chung trực giác nói với hắn, tử linh kiếm này và kiếm linh của thanh linh kiếm trong tay Tô Thanh Thi không giống như đang ngủ say, mà giống như bị thứ gì đó phong ấn lại vậy. Dương Diệp lắc đầu không suy nghĩ tới vấn đề này nữa. Cho dù thế nào, hôm nay hắn cũng đã có thu hoạch cực lớn, không chỉ chiếm được hơn 10 viên nội đan huyền thú vương cấp mà còn nâng kiếm ý lên cấp tiểu viên mãn. Sau khi kiếm ý đạt tiểu viên mãn, Dương Diệp ngạc nhiên phát hiện ra uy lực kia không chỉ đơn thuần tăng theo bội số. Chính xác mà nói, kiếm ý tầng 3 là một bước ngoặt. Sau khi đạt được kiếm ý tầng 3, uy lực kia cũng nháy mắt tăng lên một đẳng cấp mới. Không đơn thuần là tăng theo bội số nữa. Cho dù nói thế nào, bây giờ hắn lại có mấy phần lòng tin giành được vị trí đứng đầu Thanh Vân bảng. Cho tới bây giờ, những yêu nghiệt chân chính của Nam Vực, ví dụ như Tần Du Nhiên của Đế quốc Đại Tần, ví như Nguyên Đồng có thể trở thành vũ thần trong truyền thuyết, hay ví như yêu nghiệt siêu cấp của Đế quốc Huyền Thú đã khiến cho nam tử áo tím của tộc Viên Kim Cương cũng phải thua kia. Hắn còn chưa từng tiếp xúc những yêu nghiệt siêu cấp chân chính trong truyền thuyết đó. Ở trước mặt mấy yêu nghiệt siêu cấp này, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng mình có thể 100% thắng được đối phương. Cho dù là người đàn ông áo tím của tộc Viên Kim Cương kia với Văn Nhân Nguyệt, hắn cũng không dám nói sẽ 100% thắng được đối phương. Dù sao hai người này cũng chưa dốc toàn lực thì triển quân bài úp trong trận chiến với hắn. Hắn vẫn luôn nghĩ không thành công cũng thành nhân để tranh đoạt Thanh Vân bảng. Hắn đặt ra yêu cầu cho chính mình là phải đoạt được hạng nhất. Thế nhưng hắn chưa từng cho rằng hắn có thể đoạt được hạng nhất. Cũng chưa từng cho rằng Dương Diệp hắn chính là kẻ giỏi nhất thế hệ trẻ của Nam Vực. Có thể một kiếm đánh bại thiên tài cả thiên hạ. Cho tới bây giờ hắn chỉ đặt mục tiêu là hạng nhất Thanh Vân bảng. Còn có thành công hay không hắn không biết. Hít sâu một hơi, Dương Diệp thu hồi lại tâm tư. Không suy nghĩ những vấn đề này nữa. Dương Diệp quay đầu nhìn Tử Điêu. Hắn cười khẽ, đưa tay xoa cái đầu nhỏ của nó. Nói, tiểu tử, cảm ơn ngươi vẫn bầu bạn bên cạnh ta. Cho tới giờ, cũng may là bên cạnh còn có tiểu tử này làm bạn với hắn. Cùng hắn vượt qua vô số lần chật vật. Cũng là tên tiểu tử này giúp hắn làm vô số việc. Đối với tiểu tử này, hắn vẫn luôn coi nó là người bạn vào sinh ra tử với mình. Tử Điêu chớp chớp nhìn, sau đó cả cái đầu nhỏ lên gò má Dương Diệp. Bộ dạng thân mật, Dương Diệp khẽ cười, ôm nó vào lòng, sau đó khẽ động chợt lao vụt về phía nam. Lúc trước hắn đã nghe được Thanh Liên nói rằng, yêu nghiệt tên Nguyên Đồng kia phát ra lời kêu gọi gì đó. Với uy vọng của Nguyên Đồng và các tông môn khác, lúc này bên đó chắc hẳn đã tụ tập được vô số thiên tài của Nam Vực. Cuộc tụ họp lớn như vậy, hắn đương nhiên phải đến ngó thử rồi. Có thể sớm được chứng kiến trận đấu giữa Nguyên Đồng với yêu nghiệt thần bí của đế quốc huyền thú kia. Nếu có thể nhìn thấy thực lực của đối phương trước, đương nhiên là một chuyện tốt đối với hắn. Cách chương.